Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3355, chương 3356, Luân Hồi. Thanh Lâm trong nội tâm liền chấn, đối diện trước đã phát sanh sự tình, tràn đầy bất khả tư nghị, đây hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vượt qua hắn trước kia chứng kiến đến là bất luận cái gì cường giả đích thủ đoạn. Cùng lúc đó, cái kia một tái đại thủ chủ nhân, hắn theo như lời ra buổi nói chuyện, cũng làm cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị. Hắn rõ ràng nhận thức luân hồi trên tế đàn sinh ra hiện thân ảnh. Đây tuyệt đối là Thanh Lâm thật không ngờ. Từ khi nhìn thấy đạo này thân ảnh, Thanh Lâm thì có một loại cảm giác khác thường. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng suy nghĩ cẩn thận hắn thân phận chân thật. Đến tột cùng là người phương nào? Hiện tại, nghe bàn tay lớn chủ nhân nói như thế, cũng làm cho Thanh Lâm càng thêm rất hiếu kỳ. Đạo này thân ảnh đến tột cùng là người phương nào? Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng thản nhiên sinh ra một loại lo lắng. Nếu quả thật như bàn tay lớn chủ nhân theo như lời, như vậy hiện tại, luân hồi tế đàn tựu tuyệt đối khó có thể ngăn cản một kích này. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trên mặt xuất hiện đồng dạng biểu lộ, nối tiếp xuống sắp sửa chuyện đã xảy ra, tràn đầy lo lắng, rầm rầm, chấm ngoặc kép, quả nhiên, nhưng vào lúc này, cái kia một đạo do luân hồi tế đàn chỗ xây dựng mà thành vách tường, đột nhiên sụp đổ, khởi nguyên thành cổ. Ở đằng kia một tái đại thủ điều khiển phía dưới, bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực, nó trùng trùng điệp điệp đụng vào cái này một mặt trên vách tường. Lập tức liền đem chi đụng nát, rầm rầm rầm, vô số làm luân hồi tế đàn, lập tức văng tung tóe, tại trong hư không, liên tiếp chấn động, lại nhanh chóng nứt vỡ, hóa thành đầy trời quang mang kỳ lạ, theo gió tiêu tán. Cùng lúc đó càng có một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng nhanh chóng tác dụng tại Thanh Lâm dưới chân luân hồi trên tế đàn. Cái này tòa tế đàn lập tức chịu kịch liệt chấn động, làm như muốn lúc này một kích phía dưới bị đánh nát đồng dạng. Hừ, trong lúc tình hình, Thanh Lâm trước mặt thân ảnh lại là hừ lạnh một tiếng lối ra. Hắn không để ý đến bàn tay lớn chủ nhân chế ngạo ngữ điệu. Hai tay vung lên, luân hồi tế đàn lập tức bắn ra hừng hực hào quang. Trong một sát na, cái này tòa tế đàn hoàn toàn như là biến thành một vòng đại nhật, chỗ tách ra hào quang là như vậy sáng chói, kinh người như vậy. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Như vậy một trận chiến, hắn cũng hoàn toàn không cách nào tham dự, rất là chịu cảm thấy vô lực. Cũng tại lúc này, luân hồi tế đàn chịu kịch liệt phóng đại, lập tức giống như là biến thành một mảnh đại địa, tách ra vô cùng thần quang, nhìn về phía trên rất là kinh người và đáng sợ. Cái kia sáng chói hào quang, tại đây tòa tế đàn phía trên, tạo thành một mảnh cực lớn năng lượng màn hào quang. Đông ù ù, mà đang ở lúc này, cái kia một tái đại thủ chăm chú địa cầm lấy luân hồi tế đàn, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại cái này một mảnh màn sáng phía trên. Trong một sát na, vô cùng uy lực bắn ra mà ra, Thanh Lâm cảm giác mình ở như vậy chiến đấu mặt phía dưới, nhỏ bé hoàn toàn giống như là một cái con sâu cái kiến. Là như vậy không đáng giá được nhắc tới. Hắn cảm giác mình tánh mạng, tùy thời cũng có thể tan thành mây khói. Loại cảm giác này lại để cho lòng hắn đầu liên chiến, rất là chịu bàng hoàng thất thố. Oanh, cái này trong tích tắc, trên bầu trời va chạm, cuối cùng có kết quả. Một mảnh kia màn sáng, rõ ràng bị lập tức xé nát. Cái kia một tái đại thủ, ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng, lập tức đã đến Thanh Lâm trước mặt. Phanh, ngay sau đó, cái này một tái đại thủ thao túng khởi nguyên thành cổ, không hề ngoài ý muốn đụng vào luân hồi trên tế đàn. một kích này là như thế, lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Như thế lại để cho người khó có thể thừa nhận. Một kích này lại để cho một mực đưa lưng về phía Thanh Lâm cái kia đạo thân ảnh đều là một hồi hào quang tiêu tan, làm như muốn tan thành mây khói. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là rất cảm thấy kinh hãi. Không quá quan khóa thời khắc, đạo này thân ảnh hay là dùng lớn lao đích thủ đoạn thao túng luân hồi tế đàn, khiến nó phương hướng một cái thay đổi, khiến cho khởi nguyên thành cổ chỉ là đụng vào hắn cuối cùng. Răng rắc, chấm ngoặc kép, có thể dù là như thế, luân hồi trên tế đàn, cũng hay là trước tiên xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Nhìn về phía trên thập phần đáng sợ, những này vết rách, nhanh chóng lan tràn, chỉ là đảo mắt thời gian mà thôi, cũng đã trải rộng toàn bộ luân hồi tế đàn, lại để cho cái này một tòa tế đàn nhìn về phía trên như là tùy thời đều vỡ vụn đồng dạng. Cùng lúc đó, cái này một tòa tế đàn cũng hoàn toàn không cách nào gánh chịu một kích này chi lực, bị trùng trùng điệp điệp đánh bay đi ra ngoài. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép đã bị vừa rồi một lần va chạm dư lực tác dụng, Thanh Lâm trước tiên khó có thể thừa nhận, chịu đựng không nổi, chịu miệng phun máu tươi. Trên người hắn thương thế càng nghiêm trọng rồi, càng thêm vô lực thừa nhận đây hết thảy. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tâm tình bao giờ cũng không là chi kịch liệt chấn động. Hắn một đôi mắt nhanh chằm chằm cái kia một tái đại thủ, đối với hắn tràn đầy kính sợ cùng rung động. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong nội tâm cũng theo đó sinh ra một loại hiếu kỳ, người này đến tột cùng đạt đến cái gì cảnh giới, thực lực của hắn đến tột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, đối với cái này toàn bộ một loạt sự kiện đều đến bây giờ như cũ chưa từng kịp phản ứng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng đúng người này chỗ sinh tồn cái kia một mảnh thế giới tràn ngập tò mò. Cái kia lại là một mảnh thế giới như thế nào? Trong đó sinh tồn tồn tại, phải chăng cũng như người này đồng dạng, giống như này kinh người thủ đoạn? Một mảnh kia thế giới, hắn lập trường lại là như thế nào? Có thể hay không đối với sinh mạng thế giới cấu thành uy hiếp? Liên tiếp vấn đề, một tia ý thức tuôn hướng Thanh Lâm, lại để cho tâm tình của hắn đến tột cùng khó có thể bình tĩnh. Bất quá Thanh Lâm cũng biết, hiện tại hiển nhiên không phải muốn những thứ này thời điểm. Hiện tại Thanh Lâm có thể không tiếp tục sống sót đã thành lớn lao vấn đề, hắn thì như thế nào lại đi điều tra sự tình khác. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía này một đạo thân ảnh, đối với hắn cũng là tràn ngập tò mò. Bất quá tình thế lại để cho Thanh Lâm hay là dàn xuống trong lòng hiếu kỳ. Bởi vì hiện tại cái kia đạo thân ảnh, hắn tình huống đã thập phần không thể lạc quan. Đạo này thân ảnh không ngừng tiêu tan, làm như tùy thời cũng có thể hư không tiêu thất không thấy bình thường. Loại tình huống này cũng làm cho người rất là chịu lo lắng. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vô ý thức mở miệng, muốn đi hỏi thăm một sự tình, tuy nhiên lại không đợi hắn tướng chính mình lời muốn nói ra miệng, chợt nghe cái kia một đạo thân ảnh nói, đi mau. Đạo này thân ảnh tuy nhiên như cũ là đưa lưng về phía Thanh Lâm, lại có thể lại để cho Thanh Lâm tinh tường cảm giác được hắn đã vô cùng suy yếu, tùy thời đều muốn tan thành mây khói. Tại đây dạng tình huống phía dưới, Thanh Lâm lại há có thể dễ dàng như thế rời đi. Tiền bối, Thanh Lâm lại một lần mở miệng, đồng thời mở ra trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, bắt đầu từ trong đó hấp thu lực lượng để khôi phục bản thân chi lực. Hắn vận chuyển đại đế lục, lập tức tướng rộng lượng đại đạo chi lực dẫn vào trong cơ thể của mình, dùng cầu có thể khôi phục thực lực của mình. Bất quá điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm sắc mặt một hồi ngượng ngùng. hắn vốn định cùng đạo thân ảnh kia kề vai chiến đấu, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đi mau, nếu ngươi không đi sẽ tới đã không kịp. Cái này một cái chớp mắt, đạo thân ảnh kia lại một lần nữa mở miệng, nói, ngươi người mang lục đạo luân hồi thiên công, tiến đến luân hồi, là ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất. Được nghe chuyện đó, Thanh Lâm sắc mặt một hồi liền biến, trong mắt hiển thị rõ vẻ mặt ngưng trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.